Tình mỏng tựa xương, đau thương tựa khói, chương 35, góc truyện audio.com. Đoạn Phong lãng về ngôi biệt thự riêng của mình ở phố Vịnh Hoa, đây cũng là một tiểu khu dành cho nhà giàu chỉ xếp sau Hoàng Kim Vịnh Thần mà thôi. Ngồi thẫn thờ trong phòng khách hồi lâu, Đoạn Phong lãng lại lôi bức hình cũ mà cả lớp chụp chung ra xem. Ngón tay sờ nhẹ lên gương mặt đang cười tươi như hoa nở của Kiều Uyển Vũ trong ảnh. Ngày đó Kiều Uyển Vũ rất đơn thuần, không phấn son, vẫn mang nét đẹp thoát tục hơn hẳn bạn bè đồng trang lứa. Cô là người có trái tim nhân hậu và quan tâm đến cảm xúc của bạn bè, nên không ít lần làm tim anh đập lỗi nhịp vì sao xuyến. Hình ảnh Kiều Uyển Vũ đứng dưới gốc cây anh đào đưa tay đón từng cánh hoa màu hồng nhạt nhẹ nhàng rơi xuống rồi khẽ cười ngây ngô là hình ảnh đẹp nhất mà hắn khắc sâu vào tận tâm trí, cả đời này cũng không thể quên. Đoạn Phong lãng từng nghĩ Kiều Uyển Vũ thích hoa anh đào nên năm đó mới nói với cô. Hoa anh đào rơi là khoảnh khắc đẹp nhất mà mình từng thấy trên đời để cô cảm thấy bọn họ có cùng sở thích. Nhưng câu nói đó còn nửa vế mà hắn không dám nói ra, đó là những hình ảnh cậu đứng dưới cơn mưa hoa anh đào mỉm cười còn đẹp hơn lúc hoa anh đào rơi. Gấp vạn lần, Đoạn Phong lãng nhớ rất rõ từng biểu cảm vui vẻ, hồn nhiên và thân thiết của Kiều Uyển Vũ đối với hắn khi cả hai cùng chính tay trồng gốc hoa anh đào phía cuối sân trường. Hắn khi đó đã tự nói với lòng rằng nhất định trong tương lai sẽ cùng Kiều Uyển Vũ quay về thăm trường. Cái cây hoa anh đào đó chính là hạt giống tình yêu đầu tiên mà họ ươm mầm, ngày nó vươn tán cao lớn và nở hoa rực rỡ chính là lúc tình cảm mà hắn dành cho cô đơm hoa kết quả. Hắn nhớ lại khoảng khắc Kiều Uyển Vũ khẽ nhếch môi mỉm cười đầy chua xót rồi nói. Cây hoa anh đào đó đã chết rồi thì tim lại thấy nhói đau đến cùng cực, tưởng như từng thớ thịt trên người hắn bị ai đó cầm dao lóc xuống từng miếng. Minh chứng tình yêu giữa hắn và cô đã chết rồi, vì sao cô có thể bình thản đến vậy, là đau quá không thể chấp nhận hay vốn chưa từng quan tâm đến. Trong đôi mắt của Đoạn Phong lãng tràn ngập nỗi bi ai và thống khổ, năm đó hắn quả thật đem lòng yêu thích Kiều Uyển Vũ. Hắn biết cô cũng có cảm tình với hắn, chẳng qua là với ai cô cũng đối xử rất tốt nên hắn không dám bày tỏ. Kiều Uyển Vũ năm đó như sống một cô công chúa ở Kiều gia, bản thân lại là người rất ưu tú đa tài, không chỉ học giỏi, vẽ đẹp, hát hay mà còn biết chơi nhiều loại đàn, còn hắn cứ dở dở ương ương không có gì nổi trội cũng chưa có gì trong tay hết, nên hắn đành lặng lẽ giấu tình yêu mà hắn dành cho cô tận sâu đáy lòng. Hắn tự nhủ bản thân phải vươn lên đạt được những thành công trong cuộc sống để có thể cho cô một cuộc sống vui vẻ hạnh phúc, càng không để cô phải chịu thiệt thòi trước bất cứ ai. Vậy mà đến lúc hắn có mọi thứ trong tay thì cô lại biến mất khỏi cuộc đời hắn, làm hắn ngày nhớ đêm mong. Từ trước đến nay hắn luôn tỏ vẻ đạo mạo cao cao tại thượng, không quan tâm đến cô, hắn công khai yêu đương với bạn thân của cô trên báo chí. Hắn làm nhiều việc tổn thương cô chỉ để cô quay về đánh hắn. Mắng hắn như cái thời còn đi học, hắn thật sự hy vọng cô sẽ chạy đến trước mắt hắn hỏi hắn vì sao đối xử với cô như vậy, nhưng lần nào hắn cũng thất vọng tự gặm nhắm nỗi nhớ nhung một người không rõ tung tích. Ngày hôm nay gặp lại cô, hắn cố tình tỏ ra lạnh lùng làm mặt ngầu vậy thôi, chứ thật ra trong lòng hắn mừng như vừa mới trúng số xong. Hắn ôm hy vọng cùng cô bắt đầu lại một lần nữa, nhưng rốt cuộc ngày gặp lại chính là thời điểm mối quan hệ giữa bọn họ kết thúc một cách triệt để nhất. Kiều Uyển Vũ vậy mà đã kết hôn rồi, người mà cô kết hôn lại là chàng trai cực phẩm nhất Vịnh Xuyên này. Gia thế của người ấy cũng tôn quý bậc nhất cả nước, xuất thân hiền hách đáng để người ta ngưỡng mộ. Cô ngồi vào vị trí mà tất cả những cô gái ở Vịnh Xuyên đều ao ước, cô bỏ rơi hắn thật rồi sao? Kiều Uyển Vũ kết hôn đã 5 năm, điều đó chứng minh rằng cô không yêu hắn. Thời điểm đó cô tự nhiên cắt đứt liên lạc với hắn là vì bận vươn mình đến một nhành cây khác vừa cao vừa vững chãi trước mọi sóng gió. Là tình yêu giữa bọn họ quá mỏng manh nên đành chịu thua trước quyền lực, danh vọng và tiền tài, hay là bởi vì giữa bọn họ vốn chưa từng tồn tại thứ gọi là tình yêu, hắn vẫn chờ cô suốt từ lúc gặp mặt. Lúc cô bỏ đi không lời từ biệt cho đến lúc cô đột ngột xuất hiện trước mặt hắn như hôm nay. hắn công khai yêu đương với Hàm Linh chỉ là cái vỏ bề ngoài, thật ra trong tim hắn cô vẫn mãi mãi đứng ở vị trí không ai có thể thay thế được. Còn trong tim cô hắn ở vị trí nào, cách Trương.